Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề nhận ra ánh mắt của cô, hơi nhíu mày, ngập ngừng hỏi, nhìn gì vậy? Lê Chi nheo mắt, giọng như đùa mà thật. Chân thầy khá dài, Lý Kiến Hề, cô bật cười, gương mặt tươi tắn đến mức khiến căn phòng y tế xám xịt cũng bừng sáng. Thầy Lý, lâu rồi không gặp. Lý Kiến Hề cúi đầu, chuyển đề tài rất nhanh. Bụng em đau ở đâu? Cô thở dài, diễn tiếp theo đúng kịch bản. Chắc em ăn hơi nhiều, giờ thấy đầy bụng một chút. Không cần uống thuốc đâu. Lý Kiến Hề mở tủ thuốc, lấy ra một vỉ men tiêu hóa. Đi lại nhiều sẽ giúp em tiêu hóa tốt hơn. Lê Chi nhận lấy, bẻ hai viên cho vào miệng nhai, không kiêng dè gì. Thấy vậy, anh quay lại, rót cho cô một cốc nước. Cô cầm lấy cốc nước giấy, vẫn giữ vẻ thân mật. Thầy Lý, thầy làm việc ở trường này lâu chưa à? Lý Kiến Hề đáp. 2 năm, cô tiếp tục gợi chuyện. Trường này nổi tiếng lắm đúng không? Em nghe nói tỷ lệ đỗ đại học rất cao. Anh gật đầu, chỉ mới 2 năm gần đây thôi. Từ khi hiệu trưởng mới lên và bắt đầu cải cách giáo dục. Cải cách gì vậy à? Cô hỏi thêm. Anh lắc đầu. Tôi không rõ, tôi chỉ là một nhân viên y tế. Lê Chi im lặng một lúc. Cô nhận ra, trong phó bản này, dù là NPC đồng minh, Lý Kiến Hề cũng bị ràng buộc bởi thân phận. Có những giới hạn mà anh không thể vượt qua. Có thể anh muốn nói, nhưng quy tắc cấm anh tiết lộ. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng kia, vẫn đẹp trai như mọi khi, chỉ là lần này có vẻ xa cách hơn một chút. Nhưng cô hiểu, anh vẫn luôn ở đây, chỉ là với thân phận khác. Và cô cũng vậy. Cô uống hết nước trong cốc, đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào. Thầy Lý, em thấy đỡ rồi, cảm ơn thầy nhé, hẹn gặp lại. Lý Kiến Hề nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trời ơi, nhìn nhau như vợ chồng thật sự ấy. Một câu, chân thầy khá dài, mà tôi phải tạm dừng video mấy lần để gào thét. NPC gì mà lãng mạn thế này? Có phải anh ấy nhớ lại ký ức phó bản cũ không? Mộng Vân Thường, chắc chắn là có plot twist liên quan đến thân phận Lý Kiến Hề. Dưới ánh nắng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ bụi bặm, Lê Chi lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, bước nhanh về phía khu thiết bị thể thao. Cánh cửa bị khóa chặt, bên trong qua lớp kính chỉ là một mớ hỗn độn các dụng cụ cũ kỹ, dỉ xét chất đống vô tổ chức. Cô đi một vòng quanh khu vực, cố tìm xem có dấu hiệu gì bất thường, nhưng mọi thứ đều im lìm và vô dụng, không còn lựa chọn nào. Cô đành quay lại tòa nhà giảng dạy. Giờ nghỉ trưa, hành lang vắng như một giấc mơ cũ kỹ, chỉ lác đác vài học sinh cần mẫn ngồi trong lớp. Đầu C, MV, sách vở, không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân của chính mình vang lên nghe rõ mồn một. Khi ngang qua một khúc quanh khuất ánh sáng, Lê Chi bỗng nghe thấy tiếng đọc bài khe khẽ vọng từ cuối hành lang. Giọng đọc chậm rãi, căng thẳng. Là bài Khổng Tước Đông Nam Phi. Lê Chi khẽ cau mày. Buổi sáng sau tiết ngữ văn, Vương Chí Viễn đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Đến tận giữa tiết thứ hai mới trở lại lớp mà không có vẻ gì là bị phạt. Nhưng lúc này, giọng đọc kia lại khiến cô sinh nghi. Cô lặng lẽ bước đến, men theo âm thanh, và đúng như dự đoán, ở cầu thang, Vương Chí Viễn đang ngồi co ro. Một quyển sách ngữ văn trải rộng trên đùi, môi mấp máy nhẩm lại từng câu chữ, đôi tay nắm chặt mép sách đến run rẩy. Vương Chí Viễn, Lê Chi khẽ gọi. Cô bước đến gần, ánh mắt bình tĩnh. Sao cậu không về lớp mà ngồi học ở đây? Cậu ngẩng đầu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Trong lớp có mấy bạn đang học nhóm, mình không muốn làm phiền họ. Nói xong, cậu lại cúi xuống tiếp tục lặp đi lặp lại đoạn văn đã thuộc đến cháy cả họng. Lê Chi ngồi xuống cạnh cậu ta, lặng lẽ nghe một lúc, rồi nhẹ giọng, cậu càng hoảng thì càng khó nhớ đấy. Bình tĩnh một chút đi. Nhưng Vương Chí Viễn như bị chạm trúng dây thần kinh yếu ớt cuối cùng. Lập tức ôm đầu, giọng lạc đi, không còn thời gian nữa đâu. Cô giáo Lưu nói sau giờ học sẽ kiểm tra mình. Nếu không thuộc bài, mình sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Lê Chi chậm rãi hỏi. Văn phòng hiệu trưởng thì sao? Có gì đáng sợ? Không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Cậu dùng mình, giọng run rẩy. Ngay cả Tạ Tông, một đứa cứng đầu như cậu ta mà sau khi bị gọi lên đó cũng thay đổi hoàn toàn. Như thể bị mài mòn hết cá tính rồi. Cậu ta thì thào như đang nói về một nơi cấm kỵ. Rồi siết chặt tay, thì thầm thêm, người ta bảo hiệu trưởng có một cây côn điện. Ai không ngoan là bị xử lý. Nói tới đó, cậu vội bịt tay lại, tiếp tục đọc bài trong hoảng loạn. Không muốn gây thêm căng thẳng, Lê Chi lặng lẽ đứng dậy, để lại cậu trong tiếng đọc như vỡ ra từ tâm trí hỗn loạn. Giờ nghỉ trưa trôi qua trong im lặng rợn người. Trước khi vào tiết chiều, các người chơi tụ lại trong lớp để tổng hợp thông tin. Chu Kiến Trương bước đến, hạ giọng ra hiệu cho mọi người tập trung. Cách Trương,